PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Thoái Hôn. Long gia phủ đệ, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Long Phi Long Ảnh bọn họ một đại gia đình cũng tề tựu. Bất quá hôm nay nhân vật chính cũng không phải là người Long gia, mà là Phong Trần phó phó chạy tới canh Long. Tiểu Long không muốn bỏ qua chủ nhân này thời khắc trọng yếu. Cũng là âu phục trên người. Nhìn với tiểu đại nhân như thế rất là tức cười. Ta nói canh Long a, thực ra ngươi không cần phải như vậy. Dung Dung nàng, bên trong thư phòng, Long Phi với Long Ảnh đều tại. Bọn họ lo lắng canh Long không biết Long Dung tình huống. Đến thời điểm vạn nhất Long Dung đi, canh Long sẽ có rất nhiều bất tiện. Liền muốn khuyên nữa ngăn trở canh Long một phen. Long Thúc, Tiểu Ảnh, các người yên tâm đi. Dung Dung tình huống ta đã biết rồi. Dung Dung nàng khoảng thời gian này bất cứ giá nào tánh mạng đi cùng ta. Chiếu cố ta, ta phải cho nàng một câu trả lời. Coi như là Dung Dung nhất định phải rời đi. Ta cũng muốn nàng ở cuối cùng trong cuộc sống thật vui vẻ. Không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Canh Long biết Long Phi muốn nói cái gì. Hắn đem Long Phi lời nói cắt đứt. Phi thường kiên quyết nói ra ý nghĩ của mình. Long Phi một mực rất coi trọng canh Long. Tuy nói canh Long ra thế không tốt. Nhưng là lấy canh Long nhân phẩm. Hơn nữa canh Long tu luyện giả thân phận. Theo Long Phi, đảo là bọn hắn Long ra với cao. Long ca, cái gì cũng không nói. Ta thật kính ngươi là tên hán tử. Ta tin tưởng Dung Dung đi theo ngươi. Tuyệt đối sẽ hạnh phúc. Lúc này Long Ảnh cũng là con mắt ướt át. Cho tới nay, Long Dung tình trạng cơ thể đều là hắn tư tưởng. Nhất là khi nhìn đến Long Dung luôn là đối với trên đường chính tình nhân nhỏ lộ ra hâm mộ thần sắc. Long Ảnh đều rất là đau lòng. Dù sao lấy trước bọn họ âm thầm cũng có với Long Dung xem xét quá đối tượng. Chỉ tiếc vừa nghe đến Long Dung tình huống, những tên kia đều là đổ xô vào. Tốt lắm, chúng ta liền không nên trễ nãi thời gian. Ngược lại canh Long ngươi, cái này cũng ủy khuất ngươi. Long gia vừa mới trải qua đại nạn, hơn nữa các ngươi đây cũng quá đột nhiên. Hôm nay chỉ là chúng ta Long gia người một nhà tới chứng kiến các ngươi khỏe chuyện. Long Phi tuy nói là trưởng bối, nhưng là hắn cân nhắc sự tình hay lại là chu toàn. Hắn không nghĩ canh Long quá mức khó chịu, cho là Long gia là phản đối việc hôn sự này. Liền lên tiếng cho canh Long giải thích, canh Long đối với cái này nhiều chút ngược lại không phải là để ý. Dù sao hắn thích là Long Dung, chỉ cần cùng với Long Dung, hắn cái gì cũng không quan tâm. Long phủ ngôi nhà bên ngoài đại sân cỏ thượng, cả đám đến khi sớm là ở chỗ đó chờ. Lúc này Lâm Báo Chính ôm Tiểu Long ở ngồi bên cạnh. Nhìn canh Long còn chưa có xuất hiện, kia Lâm Báo cười ha ha. Trong đầu suy nghĩ nên không phải là canh Long khẩn trương thái quá. Đào hôn đi, âm nhạc lên. Theo người điều khiển chương trình ra lệnh một tiếng. Canh Long đạp âm nhạc nhịp điệu, tay nâng hoa tươi đi tới. Hôm nay canh Long thẳng âu phục đến thân, cộng thêm tu luyện giả độc có khí thế làm nổi bật. Khiến cho canh Long chợt nhìn đi, lại là có chút siêu phàm thoát tục cảm giác. Không đợi mọi người khen ngợi canh Long lúc, lại vừa là một đạo âm nhạc vang lên. Long Dung ở Long Phi dưới sự hướng dẫn, chậm rãi vào sân, hướng canh Long đi tới. Giờ khắc này, chúng người nhãn cầu đều bị Long Dung hấp dẫn. Vốn là trắng nõn Long Dung, ở trắng tuyền áo cưới váy ấn sấn hạ, cuối cùng như linh động tiên nữ một dạng dễ thương động lòng người. Thanh phong từ quá, áo cưới theo gió đung đưa. Long Dung ở chập chờn áo cưới phía dưới, sắc mặt bởi vì xấu hổ có một chút xíu tiếu hồng. Cái này làm cho không thích trang điểm Long Dung nhìn càng thanh tân tự nhiên. Ở một bên canh Long nhìn có chút ngây người. Đều nói hạnh phúc nữ nhân mê người nhất, hôm nay này thời khắc trọng yếu, Long Dung dĩ nhiên là tối nữ nhân xinh đẹp. Lão đại, đừng lo lắng a, tiếp tân nương a, Lâm Báo một tiếng kêu lên, đem canh Long suy nghĩ cho kéo trở về. Nhìn Long Dung đã ở trước mặt mình, Long Phi Chính lôi kéo Long Dung thủ, đợi chờ mình nhận lấy đi. Kia canh Long có chút ngượng ngùng cười một tiếng. giơ tay lên đem Long Dung kéo tới. Được, bây giờ chúng ta canh Long tiên sinh với Long Dung nữ sĩ hôn lễ nghi thức bắt đầu. Dĩ nhiên, ở nghi thức trước khi bắt đầu, chúng ta cũng muốn tiến hành theo thông lệ hỏi thăm. Không biết tại chỗ các vị, có hay không phản đối hai vị này người mới kết hợp? Nếu là có lời nói ngay bây giờ đi ra. Các ngươi còn có cơ hội à? Tiểu Long một lòng chờ nhìn canh Long với Long Dung hôn môi cảnh tượng. Hắn nghe một chút người điều khiển chương trình nói đến đây ngữ. Lập tức liền không muốn. Bên này vừa định nhảy cỡn lên ồn áo. Lâm Báo sớm có dự cảm. Lập tức liền đem tiểu miệng của Long cho che đạo. Đừng làm rộn. Đây chính là một nghi thức. Không có cái nào không mở mắt gây sự tình. Ta không đồng ý. Này đột ngột thanh âm đưa đến mọi người ghé mắt. Lâm Báo lúc này cũng rất là lúng túng. Hắn nhìn Tiểu Long nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom. Liền đem che tiểu miệng của Long thủ cho lỏng ra. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo. Tình huống đặc biệt. Ta là không nghĩ tới a. Ồ, cái kia nữ là ai? Nàng tại sao lại muốn tới làm loạn? Đúng vậy, thật thì sẽ không chuyện a. Nào có ở hôn lễ hiện trường làm loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này đột nhiên toát ra không hòa hài thanh âm, để ở chàng nhân đều rất lúng túng. Ngay cả canh Long, thấy kia phát ra âm thanh nhân lúc, hắn cũng rất là không hiểu. Không biết nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái kia, nếu như vậy, chúng ta xin mời vị nữ sĩ này lên đài. Theo chúng ta nói một chút nàng không đồng ý nguyên nhân. Người chủ trì việc trải qua tình cảnh tương đối nhiều. Hắn biết lúc này muôn ngàn lần không thể sụp xuống. Kết quả là kêu có ý kiến phản đối nhân ra sân. Đồng thời cho Rồng Phi đưa cái ánh mắt. Tỏ ý bọn họ làm xong giải quyết tốt công việc. Long Phi ngược lại không lo lắng gì. Dù sao ở hiện trường đều là Long gia người một nhà. Nếu thật là người kia có cái gì yêu cầu vô lý. Chỉ để ý dỗ đi chính là. Không ảnh hưởng đại cục. Ngạch, ta là chú rể bằng hữu. Ta gọi là Tiêu Oánh Oánh. Chú rể đối với ta mà nói cũng là ta cả đời trọng yếu nhất nhân. Bởi vì chú rể đã cứu ta. Ta không đồng ý chỉ là một đùa giỡn. Bởi vì chú rể lại quá bận rộn quên mời ta. Cho nên nói, ta cũng phải ở trên đài. Tự mình làm chứng hai vị này người mới kết hợp. Mọi người vừa nghe nguyên lai là như vậy. Tất cả mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. Long Phi đối với canh Long nhân phẩm hay lại là yên tâm. Hắn tin tưởng canh Long sẽ không làm có lỗi với Long Dung sự tình. Nghe một chút Tiêu Oánh Oánh nói như vậy. Hắn cười ha ha, kêu đã tụ tập các nhân viên an ninh tản ra. Người chủ trì lúc này cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Dù sao hắn cũng không muốn chính mình chủ trì trong hôn lễ xuất hiện cưỡng hôn cục diện. Quá mức khó chịu, nhìn một cái không có vấn đề. Chỉ là bằng hữu đang lúc chơi đùa. Người chủ trì lập tức liền kêu âm nhạc dừng lại. Bắt đầu người kế tiếp nghi thức. Canh Long tiên sinh, người có nguyện ý hay không vĩnh viễn đi cùng tại vị này mỹ lệ nữ sĩ bên người. Chiếu cố nàng, yêu quý nàng, cả cuộc đời. Canh Long đến khi giờ khắc này đã rất lâu. Nghe được người chủ trì câu hỏi sau khi. Canh Long mặt đầy thâm tình. Nhìn lên trước mặt Long Dung. Trịnh trọng trả lời, ta nguyện ý, được, như vậy Long Dung nữ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không vĩnh viễn đi cùng ở canh Long tiên sinh bên người? Chiếu cố hắn, yêu quý hắn, cả cuộc đời, người chủ trì thanh âm hạ xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Long Dung, chờ Long Dung câu trả lời, nhưng là lúc này Long Dung không biết tại sao, cúi đầu cuối cùng không nói một lời. Ngạch, tân nương hẳn là quá kích động. Chúng ta cho tân nương một chút khích lệ tiếng vỗ tay có được hay không? Người chủ trì hâm nóng trận đấu tài nghệ vẫn không tệ. Một đạo lời nói sau khi rơi xuống. Toàn trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Còn có mọi người ồn ào lên âm thanh. Thúc giục Long Dung đồng ý. Ta không muốn. Long Dung một tiếng này lời nói ra. Hiện trường mọi người cũng lâm vào kinh ngạc. Trong lúc nhất thời bên trong sân yên lặng lại, không có ai tái phát ra một thanh âm vang lên. Dung Dung, người thế nào? Canh Long ở Tiêu Oánh Oánh xuất hiện ở hội trường lúc, liền mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Đối với kia Tiêu Oánh Oánh, Canh Long không thể nói là cảm giác gì. Có lẽ là thông minh gặp nhau. Bất quá khi Canh Long với Long Dung tiếp xúc thời gian lâu dài sau, Long Dung thành công đi vào nội tâm của hắn. Bọn họ đồng thời việc trải qua khổ nạn, việc trải qua sinh tử. Bây giờ Canh Long biết mình rốt cuộc nếu như muốn cái gì. Nhưng là bây giờ, Long Dung lại lời nói như thế. Thật ra khiến Canh Long cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không biết nên nói thế nào mới phải. Ha ha, Canh Long cảm ơn ngươi cho ta một cái hài lòng hôn lễ. Để cho ta thật cảm giác rất hạnh phúc. Cha, ca ca, cũng cảm ơn các ngươi chiếu cố ta cả đời này. Có các ngươi ở bên người ta thật rất vui vẻ. Bất quá ta nghĩ nói là, ta không là con nít. Rất nhiều chuyện ta có thể cảm giác. Long Dung vừa nói, đem đầu xa lấy xuống, giơ tay lên lau khóe mắt một cái nước mắt. Thực ra một mực ta đều muốn. Tại sao ta luôn cảm giác thân thể rất suy yếu? Lúc trước ta muốn đúc luyện thân thể là tốt, cho nên phải đi học Taekwondo. Nhưng là một lần ngoài ý muốn, để cho ta nghe được cha với ca ca đối thoại, ta mới biết, nguyên lai ta sinh mệnh vốn là không dài. A, Dung Dung, nguyên lai người đã sớm biết rồi. Ba ta, có lỗi với ngươi a. Long Phi ở Long Dung nói ra cự tuyệt lời nói lúc. Từ cha quan hệ, hắn mơ hồ nghĩ đến Long Dung có thể là biết chút ít cái gì. Bây giờ chính tay chắc chắn sau khi. Long Phi nhưng là thập phần khó chịu. Hắn không nghĩ tới. Cho tới nay mình cũng muốn cho con gái tối cuộc sống thoải mái. Quay đầu lại cuối cùng con gái để tránh chính mình lo lắng. Tận lực ngụy trang chính mình. Dung Dung, ngươi không cần lo những thứ kia. Ta Canh Long yêu ngươi. Ta nguyện ý chiếu cố ngươi. Đi cùng ngươi. Coi như là sống không lâu thì thế nào. Chỉ cần chúng ta với nhau yêu nhau. Hết thảy đều không là vấn đề. Canh Long này lúc sau đã công khai. Nhìn Long Dung tràn đầy nước mắt gương mặt. Canh Long tiến lên trực tiếp đem Long Dung ôm ở. Lớn tiếng quát ầm lên. Canh Long, không nên như vậy. Ta cảm ơn ngươi cho ta cái này hôn lễ. Như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi. Thực ra ta muốn không nhiều. Biết ngươi tâm ý ta liền rất là thỏa mãn. Nhưng là một đời người rất dài. Ta không muốn sau khi rời khỏi. Để cho ngươi một mực ràng buộc ta. Bởi vì ta mà cô đơn một người. Nói như vậy, ta cảm giác rất ích kỷ. Tiêu Oánh Oánh là ta nghĩ biện pháp thông báo. Tuy nói ta tiếp xúc nàng thời gian không lâu, liền đã gặp mặt mấy lần. Nhưng là ta tin tưởng coi như nữ nhân trực giác. Nàng là yêu ngươi. Ta hy ngắm hai người các ngươi có thể chung một chỗ. Có nàng chiếu cố ngươi, ta mới có thể yên tâm rời đi. Dung Dung, ngươi đang nói cái gì? Ta ai cũng không muốn. Liền muốn ngươi. Ngươi biết ta là làm gì? Ta chính là đạp phá thiên địa. Cũng nhất định phải tìm tới cứu chữa ngươi phương pháp. Ngươi không nên nói nữa cái gì. Hôm nay ta nhất định phải đem chiếc nhẫn mang tới trên tay ngươi. Thiên địa làm chứng. Ngươi chính là ta tân nương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.